theo từ khi anh nói ra. Anh vẫn chưa quên một người từng yêu anh rất sâu nặng. Nhìn nhau không biết nói gì, kỷ niệm có nghĩa gì? Ôm trái tim bên bờ vực mà không ai níu tay. Hoang mang và chơi vơi, giờ em đã mất anh rồi. Ký ức về hai ta luôn chung những giấc mơ. Giờ anh hãy xóa hết những gì về em. Hãy có như chưa từng quen biết nhau, vì những tháng năm bên em không hề ý nghĩa. Tại sao đã yêu em mà trái tim không thể quên anh? Sao trong sẽ mãi mãi chỉ